Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1841, chương 1841, tiểu U đăng cơ. Phát sinh cái gì? Cẩu gia đi tới, hỏi ý kiến hỏi một chút bộ phương. Hư vô thành biến cố, bọn họ đều có thể cảm ứng được. Thế nhưng là bọn họ đến bây giờ đều là một mặt mộng bức. Không biết phát sinh cái gì. Nơi xa, tiểu chú tại nhảy cẫng hoan hô lấy. Bởi vì nàng có được thuộc về mình thân thể. Phía trước, nàng vẫn luôn là nữ vương phục chế thể. Mà bây giờ, nàng thành làm một cái sống sờ sờ người thể diện. Nguyền rủa nữ vương cùng chủ thần một số việc nhỏ. Bộ phương chắp lấy tay. Từ tốn nói, đối với cẩu gia, bộ phương ngược lại là không có giấu giếm qua cái gì. Hư vô thành chỗ vũ trụ, tới là cái tĩnh mịch vũ trụ. Sớm tại vô số năm trước, liền đã tại cùng hồn thần đại chiến thời điểm. Triệt để tĩnh mịch, chỉ để lại một tòa lơ lửng tại trong vũ trụ thành thị. Hư vô thành, trở thành các đại vũ trụ lưu đầy đĩa. Ban đầu, thông suốt đại nhất cái vũ trụ, là không thể nào sinh linh đồ thán. Vô pháp sinh sôi sinh cơ. Thế nhưng là, đánh với hồn thần một trận về sau, nguyền rủa nữ vương tâm chết. Nàng nguyền rủa lực lan tràn toàn bộ vũ trụ, khiến cho sở hữu tịch diệt tinh thần, mất đi khôi phục sinh cơ khả năng. Đây cũng là hư vô vũ trụ vì sao nhiều năm như vậy. Chỉ có hư vô thành có sinh linh nguyên nhân. Mà lại, chỗ này sinh linh, đại đa số đều là tới từ còn lại vũ trụ. Chính thức đản sinh tại hư vô vũ trụ sinh linh. Chỉ có, hư vô thành ngủ say nữ vương. Ba đại công tước, cùng kỳ chức nguyền rủa thiên nữ. Tiểu U sinh ra ở hư vô vũ trụ. Nơi này là tiểu U nơi sinh. Mà đi qua lần này sự tình, hư vô vũ trụ sẽ không còn là một vùng đất chết. Theo nguyền rủa nữ vương khúc mắc giải khai, tương lai hư vô vũ trụ sẽ sinh ra vô số sinh linh. Lần nữa khôi phục trước phồn vinh cùng hưng thịnh, mà hư vô thành cũng không còn là lưu đầy đĩa. Đương nhiên, đằng sau một điểm là bộ phương chủ đạo, đinh thành khu lưu đầy người, đều tại bộ phương ý chí dưới, bị thả cách hư vô thành, để bọn hắn lưu ly đến mỗi cái khôi phục sinh cơ sinh mệnh ngôi sao trong. Những ngôi sao này, không có nguyền rủa lực quấn quanh, liền là có thể thai nghén sinh mệnh. Đối với những này lưu đầy người mà nói, trên thực tế, cũng là một loại ban ơn. Bọn họ đều đã từng là phạm tội qua, bị trục xuất tới hư vô thành. Mà bây giờ, bọn họ có thể thông qua thai nghén sinh mệnh, đến rửa sạch những này chịu tội. Đinh thành khu đại môn ầm vang mở ra, vô số lưu đầy người, nổi điên giống như xông ra hư vô thành. Bọn họ hóa thành từng khỏa lưu tinh, rơi xuống sinh mệnh ngôi sao. Bọn họ kết thúc tại hư vô thành âm tối tăm không mặt trời chết lặng sinh hoạt. Bắt đầu hoàn toàn mới tương lai. Ở trong mắt bộ phương, hắn phảng phất nhìn thấy một mảnh hư vô vũ trụ sinh cơ bừng bừng. Đương nhiên, so với hồng hoang vũ trụ cùng hỗn độn vũ trụ, hư vô vũ trụ chỉ có thể coi là tân sinh ấu nhi. Hết thảy, đều bắt đầu lại từ đầu. Tiểu U trở thành hư vô thành nữ vương. Tại ba vị công tước hộ tống dưới, ngồi lên nữ vương ngai vàng, hư vô thành các quý tộc, đều đối nàng hành đại lễ, vô cùng kích động, bởi vì có nữ vương, hư vô thành chẳng khác nào có một cỗ linh hồn, loại này linh hồn là khó khăn nhất lấy thay thế. Bộ phương, cẩu gia, minh vương nhĩ các bọn người, đều ở phía dưới, nhìn tiểu U đăng cơ lễ, không khỏi có chút vui mừng. Đã từng tỉnh tỉnh mê mê u minh nữ. Bây giờ thế mà trưởng thành là một cái vũ trụ người thống trị. Loại này cảm khái, khi thật là khiến người ta trong lòng xa. Tiểu chú cùng bộ phương bọn người từ biệt. Nàng đạt được tiểu U cho phép, dự định lang thang hư vô vũ trụ. Đương nhiên, tiểu chú tu vi không yếu. Dù sao đã từng là nguyền rủa nữ vương phục chế thể. Hành tẩu vũ trụ đầy đủ. Nàng biết. Tuy nhiên có được thân thể người, nhưng là, nàng dù sao xem như một cái tân sinh người, nàng cần muốn kiến thức càng nhiều đồ vật, bổ sung càng đa tình cảm giác. Chỉ có dạng này, nàng tài năng trưởng thành thành là một cái chính thức đầy đặn người. nhìn lấy tiểu chú dẫm lên linh chu, biến mất tại trong vũ trụ sao trời. Bộ phương không khỏi có chút cảm xúc. Vũ trụ mênh mông, thế giới đại thiên, mặc kệ vô tình vẫn là hữu tình, tất cả mọi người là đang trưởng thành lấy. Mộc Hồng Tử mang theo Hạ Thiên, tự mang bối cảnh âm nhạc, đem hư vô thành cho đi dạo một lần. Bây giờ hư vô thành sinh trưởng đầy phồn hoa cùng lá xanh, đẹp không sao tả xiết. Tuy nhiên lối kiến trúc vẫn như cũ duy trì nguyên rùa nữ vương này u ám phong cách, nhưng là chỉ ít cũng là một chỗ kinh lịch địa phương. Cổ lão phiêu phù ở trong vũ trụ một tòa thành trì, có được tang thương cố sự. Có lẽ hư vô thành sẽ trở thành hư vô vũ trụ vĩnh hằng truyền thuyết. Kết thúc đăng cơ đại điển, bộ phương mấy người cũng liền nên rời đi, bọn họ nên tiến về địa cầu. Hư vô thành sự tình giải quyết xong, chính thức khó giải quyết sự tình ở địa cầu. Hồn thần chạy tới địa cầu, đi tìm tâm hắn, nếu quả thật nhượng hắn tìm tới, đối với tất cả mọi người mà nói, đều là ác mộng. Đến lúc đó, mặc kệ là hồng hoang vũ trụ, hỗn độn vũ trụ, vẫn là hư vô vũ trụ, cuối cùng đều sẽ tồn tại ở hồn thần bóng mờ dưới. Từ khi biết được hồn thần thế mà đản sinh tại chu thần tà ác ý chí, bộ phương liền cảm thấy một trận cổ quái. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, hồn thần cũng chính là chu thần. Hồn thần khả năng chỉ biết là tâm hắn ở địa cầu, nhưng là cụ thể ở nơi nào, hồn thần khả năng cũng không rõ ràng. Chu thần lúc trước xé rách hồn thần tâm, mang trở lại địa cầu, ai cũng không biết giấu ở nơi nào. Trên thực tế, hồn thần cũng là người đáng thương. Hắn là một cái không có linh hồn người, chặt đứt thất tình, không có lục dục. Hắn kỳ thực cùng khôi lỗi không sai biệt lắm. Không, so với khôi lỗi, hắn càng hỏng bét, giống tiểu bạch. Mặc dù là cái khôi lỗi, nhưng là hắn qua rất lợi hại sung sướng. Không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Nên đi địa cầu, bộ phương nói ra ý nghĩ này. Không nghĩ tới, cẩu gia, minh vương nhĩ cáp, tiểu tôm tiểu hô thế mà đều nói muốn cùng đi. Bộ phương mặt mũi tràn đầy cổ quái. Các ngươi mặc kệ hỗn độn vũ trụ, bốn tôn đương đại thiên thần, trưởng quản là hỗn độn vũ trụ hết thảy. Bọn họ liền rời đi như thế. Thật tốt a, không có việc gì, không phải có tiếu nha đầu ở đó không? Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại tư nhân vậy. Trước phải khổ kỳ tâm trí. Chấm ngoặc kép, minh vương nhĩ cáp nhếch miệng cười nói. Muốn trở thành luân hồi thiên thần, đây đều là nên trải qua sự tình. Hiếm thấy, cẩu gia lần này thế mà không có phản bác minh vương nhĩ cáp. Ngược lại nghiêm túc gật gật đầu. Bộ phương luôn cảm giác, bọn gia hỏa này tại hố Tiếu Yên Vũ. Không biết, đem Tiếu Yên Vũ tiến cử trở thành luân hồi thiên thần có phải hay không một cái chính xác quyết định. Nhượng bộ phương ngoài ý muốn là, Mộc Hồng Tử cùng Hạ Thiên cũng gia nhập cùng một chỗ tới địa cầu hàng ngũ. Mộc Hồng Tử thở dài một hơi, mặt mũi tràn đầy cảm khái. Quá nhiều năm chưa từng trở về, bối cảnh âm nhạc cũng nên đổi mới. Chấm ngoặc kép, bộ phương đối với cái này chỉ có thể biểu thị im lặng. Oanh, đánh cái búng tay, bộ phương thân thể chung quanh, điểm sáng màu trắng bắt đầu hiển hiện, bao phủ lại sở hữu lão bằng hữu. Nơi xa, tiểu u dẫn theo tượng trưng cho nguyền rủa nữ vương bào phục cao quý vạt áo, một đường cuồn cuộn mà tới. Ông một tiếng, lưu quang phun trào, lôi cuốn lấy tiểu u thân hình hoàn toàn biến mất không thấy. Ba đại công tước một mặt mộng bức, nguyền rủa nữ vương đăng cơ ngày thứ hai liền trượt địa cầu. Khi bộ phương bọn người buông xuống đến nơi này thời điểm, toàn bộ địa cầu đã triệt để hóa thành chiến trường. Hồn ma đi xuyên qua địa cầu trong, tiên đình thiên binh thiên tướng cùng hồn ma nhóm đại chiến lấy. Những này hồn ma đều là hồn thần tàn dư thế lực, bọn họ sinh sôi tốc độ quá nhanh, cho bọn hắn đầy đủ thời gian, bọn họ chính là hội hóa thành một mảng lớn. Bộ phương xuất hiện ở chỗ này, liếc nhìn toàn trường, chiến tranh luôn luôn tàn khốc mà huyết tinh. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không có bộ phương gia nhập. Đối mặt rất nhiều hồn ma, bộ phương tại chỗ nấu nướng một món ăn. Món ăn mùi thơm khuếch tán ra đến, quanh quẩn toàn bộ tổ tinh hồn ma nhóm, chính là nhao nhao băng tiêu tan tiết tan biến mất không thấy gì nữa. Tiếng xé gió vang vọng mà đi, thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn nhóm cường giả, kiểu thuấn di xuất hiện tại bộ phương bên người, bưng lấy một món ăn bộ phương, nhàn nhạt nhìn lấy bọn hắn, hồn thần cùng bảy tôn đại hồn chủ biến mất không thấy gì nữa. Căn tìm không thấy, bọn họ đến bây giờ đều không có lộ ra qua tung tích. Thông thiên giáo chủ sắc mặt vạn phần nghiêm, túc, một số phổ thông hồn ma, được giải quyết, nhưng là chân chính họa lớn trong lòng là hồn thần. Mà hồn thần từ khi buông xuống địa cầu về sau, liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện. Cái này đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Dù sao, hồn thần tôn này đại ma đầu, nếu là thật sự bị hắn tìm tới trái tim, tụ tập được thân thể, thành tựu vô thượng tổ thần cảnh, vậy bọn hắn người nào đều không phải là nó đối thủ. Đừng nóng vội, hồn thần còn không có tìm được trái tim. Hắn kỳ thực cũng không biết trái tim ở đâu. Hắn cũng đang tìm kiếm. Bộ phương chắp lấy tay nói. Bất quá, bộ phương nhíu mày. Hồn thần chất lên nói cũng là chủ thần. Muốn nói tìm được trái tim, chỉ có hồn thần chính mình là có khả năng nhất tính tìm tới. Bởi vì, hắn có thể là lớn nhất hiểu biết chủ thần người. Coi như bộ phương, thậm chí nguyền rủa nữ vương, đều không có hồn thần đến hiểu biết chủ thần. Bởi vậy, trái tim đến cùng ở nơi nào? Thật nói không chính xác. Bộ phương kỳ thực cũng một mực đang suy nghĩ, một mực đang suy đoán. Hắn tại hồn thần bị phong ấn ngàn năm bên trong, liền đến từng tới địa cầu. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Hắn thậm chí cũng hoài nghi, hồn thần tâm bẩn là có hay không ở địa cầu. Bất quá, từ lúc trước hồn thần tụ tập xong thân thể, muốn thôn phệ địa cầu tình huống đến xem, hồn thần tâm bần 100% ở địa cầu trong. Còn có, hồn thần hiện đang vì sao không tuyển chọn triệt để thôn phệ địa cầu? Bộ phương lại một lần nữa nhíu mày. Có lẽ, hồn thần đối tại tâm tạng chỗ giấu đã có tiến một bước suy đoán. Cho nên, hiện tại đương vụ gấp là tìm tới hồn thần. Bộ phương nói, chủ thần quy ẩn địa cầu, có khả năng nhất đem hồn thần tâm bẩn giấu ở nơi nào? Trên thực tế, hồn thần tâm bẩn cũng là chủ thần trái tim. Bộ phương giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn giơ tay lên, thần thức phun trào, năng lượng ở trước mặt hắn hội tụ ra một bức tranh. Hình ảnh kia, bộ phương cũng không xa lạ gì. Thiên thương thương, dã mênh mông, xanh lục bát ngát cỏ tươi. Một tòa nhà gỗ nhỏ. Cái này giống như cũng là lúc trước, chủ thần cùng nguyền rủa nữ vương sinh hoạt địa phương. Nguyên lai, bọn họ lúc trước sinh hoạt địa phương là ở địa cầu. Bộ phương hai mắt tỏa sáng. Hắn giống như bắt được cái gì tin tức trọng yếu. Chủ thần già yếu thân thể đi là hữu tình đạo. Như vậy nói cách khác, chủ thần đến chết, khả năng đều trong ngực xa lấy này hết thảy. Mà hắn có khả năng nhất đem hồn thần tâm bẩn đưa vào nơi chôn xương, cũng chính là hắn cùng nguyền rủa nữ vương sinh hoạt qua địa phương. Chỗ ấy trí nhớ, đối nguyền rủa nữ vương mà nói khắc sâu ấn tượng, đối chủ thần mà nói khẳng định cũng đồng dạng khắc sâu. Ông, bộ phương tay run một cái, nhượng mọi người đem hình ảnh kia nhìn kỹ một lần. Qua tổ tinh tìm kiếm dạng này một khối địa phương, hồn thần khẳng định cũng đang tìm. Nhất định phải đuổi tại hắn trước tìm kiếm được. Chấm ngoặc kép, bộ phương nói. Thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn nhóm cường giả ánh mắt đều là sáng lên. Về sau phân phó ra, trong nháy mắt hóa thành lưu quang tư tán đến vũ trụ các nơi. Cẩu gia, Minh Vương Nhĩ Cáp mấy người cũng hỗ trợ tìm kiếm qua. Mộc Hồng Tử thì là mang theo Hạ Thiên, liền tìm kiếm nơi này khoảng cách. Thuận tiện nhớ lại nhà dưới hương, Tiểu U cùng Tiểu Bạch đi theo bộ phương bên người. Tuy nhiên tìm tới mạch suy nghĩ, nhưng là, bộ phương lại vẫn như cũ là cau mày. Cảm thấy tựa hồ nơi nào có vấn đề. Hồn thần quá an tĩnh, yên tĩnh đến có chút cổ quái. Hy vọng không phải hắn suy nghĩ nhiều đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại,